Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 06. Biệt thự, tìm kiếm đặt chân quá trình. So với trong tưởng tượng còn muốn khúc chiết, Emiya nhớ kỹ tại Exo vùng ngoại ô có một tòa hào trạch. Là một vị nào đó quý tộc biệt thự. Ra ngoài đủ loại nguyên nhân đụng phải ác linh bạo động. Hiện tại hẳn không có người ở lại. Lấy Aqua thực lực, giải quyết trong đó ác linh. Hẳn không có vấn đề gì. Song khi Emiya tìm tới trong phòng giới thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, vùng ngoại thành bên ngoài tòa nào hào trạch trước mắt còn không có đụng tới ác linh bạo động. Vẫn như cũ là một tòa hoàn hảo dinh thự. Emiya lập tức kịp phản ứng. Mình đến sớm. Kịch bản bên trong Sato Kazuma một đám người đụng phải tòa này nhà ma thời điểm. Đã là bọn hắn thảo phạt ma vương quân cán bộ một trong. Kỵ sĩ không đầu sau đó phát sinh sự tình. Mà bây giờ, bọn hắn chẳng qua là vừa tới cái này đệ nhất thế giới ngày mà thôi. Thế là Emiya lùi lại mà cầu việc khác. Hỏi thăm một chút phải chăng có tiện nghi gì phòng ở. Xử lý trong phòng giới nhân viên công tác là một người trung niên nam tử. Tại nghe được Emiya yêu cầu về sau, lật xem một chút tư liệu, kết quả phát hiện liền xem như rẻ nhất phòng ở, cũng không phải mấy vạn Eris liền có thể mua xuống tới. Cuối cùng, Emiya tay không mà về. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nếu không hôm nay liền ở quán trọ đi. Đi tại vắng vẻ trên đường nhỏ. Aqua nói ra. Chúng ta không phải còn có bán đao 10 vạn Eris. Hẳn là có thể ở một cái không tệ khách sạn. Sato Kazuma tán đồng nhẹ gật đầu. Emiya nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói ra. Ở quán trọ không tiện lắm. Dứt khoát chúng ta tìm một cái không có người địa phương. Đóng một tòa phòng ở tốt. Đóng phòng ở. Coi như ba người chúng ta người. Không có khả năng, không có khả năng. Sato Kazuma dùng sức lắc đầu. Emiya an ủi, yên tâm đi, đừng quên ta năng lực. Sato Kazuma không khỏi sững sờ, nhịn không được hỏi, ngươi năng lực ngay cả loại chuyện này đều có thể làm đến sao? Emiya nhẹ gật đầu, yên tâm đi, không có vấn đề. Lúc trước từ Aqua đưa tới cái kia người Nhật Bản, đừng nói là phòng ở, tự liền một tòa cổ đại cung điện đều chế tạo ra. Trước mắt thậm chí trở thành cổ đại di tích. Emiya xây một tòa phòng ở không khó lắm. Thì ra là thế. Ta biết. Vậy chúng ta ngay tại cố gắng một cái đi. Tại thu được Emiya trả lời khẳng định về sau. Sato Kazuma nổi lên nhiệt tình. Hai người một thần tại Exo tòa này tân thủ thành trấn chung quanh dạo qua một vòng. Cuối cùng là tìm được một cái không có người đến vắng vẻ địa phương. Emiya đi vào một mảnh đất trống trước. Nhắm mắt lại. Bắt đầu tưởng tượng một ngôi biệt thự. Rất nhanh, tại Emiya thao tác hạ, một trận quang mang hiện lên về sau. Ngôi biệt thự này xuất hiện ở hiện thực bên trong. Tới tương ấn, Emiya tinh thần lực hư không tiêu thất một chút. Nhìn trước mắt tòa này xa hoa biệt thự, Emiya hài lòng nhẹ gật đầu. Ngôi biệt thự này là Emiya tại xuyên qua trước đó. Từng tại trên mạng thấy qua một tòa biệt thự sang trọng. Yết giá 3 ức. Đã từng là Emiya khát vọng mà không thể thành đồ vật. Bây giờ lại bị Emiya tự tay sáng tạo ra ra. Điều này không khỏi làm Emiya thổn thức không thôi. Siêu năng lực vui vẻ. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Úc úc úc úc, đây là biệt thự. Cái này cũng quá xa xỉ đi. Sato Kazuma khi nhìn đến ngôi biệt thự này thời điểm. Các loại sợ hãi thán phục. Xuyên qua trước đó chẳng qua là một tên Hikikomori hắn. Đồng dạng chỉ ở trên TV thấy qua loại này biệt thự sang trọng. Nhưng bây giờ lại có thể vào ở đi. Dị thế giới. Thực sự là quá tuyệt. Aqua đồng dạng một mặt mừng rỡ. Không hổ là Emiya. Thật sự là đáng tin. Có ngôi biệt thự này. Chúng ta sau này cuộc sống tốt đẹp đã ở trong tầm tay. Cùng cái nào đó phế vật quả thực hoàn toàn khác biệt đâu. Mặc dù Aqua tại cuối cùng lại bất động. Thanh sắc đen Sato Kazuma một thanh. Nhưng đầy trong đầu đều là ở biệt thự Sato Kazuma hoàn toàn không có để ý. Hoặc là nói. Đã không kịp chờ đợi muốn vào ở hắn. căn bản liền không có nghe được Aqua. Một nhóm ba người tiến vào biệt thự về sau. Emilia hài lòng nhẹ gật đầu. Ngôi biệt thự này hoàn toàn bắt chước hắn tại trên mạng nhìn thấy bộ kia biệt thự. Mặc kệ là vẻ ngoài, đồ dùng trong nhà, phòng bếp, vẫn là cái khác đều giống nhau như đúc. Duy nhất có khác biệt địa phương. Đại khái là ngôi biệt thự này không có mở điện. Rất nhiều đồ điện đều không có biện pháp sử dụng. Dù sao nơi này là dị thế giới. Không có mở điện rất bình thường. Bất quá cái này lại không làm khó được Emilia. Không có mở điện, trực tiếp sáng tạo ra một cái máy phát điện là được rồi. Thế là lại trải qua một đoạn thời gian mân mê. Thẳng đến sắc trời sắp đêm đen tới thời điểm, Emilia mới cho biệt thự thông lên điện. Trong lúc nhất thời, cả tòa biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Sato Kazuma một mặt thỏa mãn nằm trên ghế salon. Nhịn không được nói ra. Bộ dạng này quả thực cùng tại Nhật Bản không hề khác gì nhau à. Aqua một mặt ghét bỏ nói ra. Chỉ là một cái kén cư tộc làm sao có thể ở nổi tốt như vậy phòng ở. Ngươi nói cái gì? Nhưng vào lúc này, đóng lại biệt thự dư thừa ánh đèn Emilia trở lại phòng khách. Nhìn xem Dương Cung Bạt Kiếm hai người. Không khỏi thở dài nói. Tốt, cãi lộn trước để ở một bên. Các ngươi bụng cũng đã đói đi. Chúng ta đi trước ăn cơm đi. Không có vấn đề, ta cũng không thành vấn đề. Thế là đồng dạng, bụng đói kêu vang một người một thần biến được dị thường hợp phách. Bởi vì cái này thế giới mạo hiểm giả công hội kiêm danh quán rượu này nghiệp vụ. Cho nên Emilia cùng Aqua cùng Sato Kazuma thương lượng một phen về sau. Quyết định tại mạo hiểm giả công hội dùng cơm. Mặc dù Emilia trong tay tiền tài không đủ để mua một tòa phòng ở. Nhưng ăn một bữa phong phú bữa tối không thành vấn đề. Mấy người tại trải qua chọn lựa về sau. Cuối cùng chọn chúng hun khói thằn lằn hamburger sắp xếp. Cùng băng đến xuyên tim đỏ thẫm Nero theo Đức. Hun khói thằn lằn hamburger sắp xếp thứ này liền không nhiều làm giới thiệu. Hiểu được đều hiểu. Trọng điểm là đỏ thẫm Nero theo Đức. Cái đồ chơi này là một loại nào đó quái vật, nhưng lại có thể làm thành đồ uống, mà lại hương vị dị thường dễ uống. Xem như cái này thế giới đặc sắc, Emilia uống vào mấy ngụm liền thích. Thứ này so Coca-Cola dễ uống nhiều. Đồng dạng thích còn có Aqua cùng Sato Kazuma, cho nên bọn họ ba người liền nhiều một chút mấy phần. Uống một cái thống khoái. Ăn uống no nê về sau, Emilia liền mang theo hai người rời đi mạo hiểm giả công hội. Quay trở về biệt thự, Aqua chiếm cứ biệt thự lớn nhất một cái phòng. Đồng thời nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra, ta thế nhưng là nữ thần A. Chiếm cứ lớn nhất tốt nhất gian phòng không phải chuyện đương nhiên à. Emilia đối với cái này không? Quan trọng, chọn lựa một cái tương đối nhỏ bé gian phòng. Về phần Sato Kazuma, nhìn thấy chế tạo ra biệt thự Emilia đều không nói gì thêm. Thế là ngạnh sinh sinh đem sắp thốt ra phản đối nuốt xuống. Đã ba người bên trong đã có hai người đồng ý. Hắn tại phản đối cũng không có tác dụng gì. Kia, ngủ ngon nha, ngủ ngon. Aqua nhẹ gật đầu. Ngủ ngon. Hôm nay là mộng đẹp. Ngày mai chúng ta chính thức bắt đầu mạo hiểm. Emilia nói xong. Đẩy cửa ra về tới gian phòng của mình. Lưu lại chính là một mặt hưng phấn hai người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.